đặt ở nhất thời đầy đất. Đối với một cái tu sĩ mà nói, pháp thân đúng là vô cùng chân quý. Thế nhưng là đặt ở dòng sông lịch sử, cái gọi là pháp thân, kỳ thật cũng không thèm khát. Cơ hồ mỗi cái thời đại, mỗi cái tộc đàn, đều sẽ có một nhóm đỉnh cấp đại năng, có được siêu cường pháp thân. Ở rất nhiều pháp thân ở bên trong, hư không pháp thân trốn chạy năng lực, có thể xưng đệ nhất, nhưng là dùng để chiến đấu, lại chỉ là một cái hệ phụ trợ pháp thân, cũng không thể bộc phát ra quá mạnh chiến đấu lực. Hết chương.